Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, há mồm liền ra, chương 984, há mồm liền ra, tàn tạ khắp nơi, đây chính là thời khắc này vương chiến chi địa. Hư không vết nứt tung hoành, mặt đất biến mất, Phương Bình mấy người không thể không lơ lửng, bởi vì không đặt chân. Dù là cho tới bây giờ, nơi này cũng là năng lượng tung hoành, dư ba còn chưa tiêu tán. Tại nơi này, chiến tử cường giả nhiều lắm. Phương Bình mấy người một mực rơi đi xuống. Trong hư không, một chút kim sắc huyết dịch, xương cốt tại trôi nổi. Lý Hàn Tùng nhìn một hồi, thấp giọng nói, lần này người nào chết trận? Ngoặc kép. Bọn hắn về sau mặc dù thấy được một chút người còn sống sót, có thể cụ thể người nào chết trận, thật đúng là không phải quá rõ ràng. Có ít người bọn hắn kỳ thật cũng không biết. Trấn Tinh Thành bên này, Tô Lão Tổ, Lưu Lão Tổ, Chu Lão Tổ ba vị chiến tử, những người khác là trọng thương. Phương Bình tiếng trầm nói một câu, Tô Gia Lão Tổ là dung hợp nói. Hai vị khác là thật chết trận. Cổ Phật Thánh Địa, đệ nhất cổ Phật, thứ ba cổ Phật, thứ bảy cổ Phật chết trận. Chấm ngoặc kép, chư thần thế giới, Thái Dương Thần, Hải Thần, Hỏa Thần chết trận. Chấm ngoặc kép, một trận chiến này, nhân loại tăng thêm Trương Đào, Trấn Thiên Vương, Ngô Xuyên, Khổng Lệnh Viên, tổng cộng là 56 vị tuyệt đỉnh cảnh. Đây cũng là nhân loại toàn bộ tích lũy. Đây là hai năm này, Hoa Quốc nhiều hơn Nam Vân Nguyệt, Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ, Ngô Xuyên, Khổng Lệnh Viên năm vị tuyệt đỉnh, bằng không người càng ít. Mà một trận chiến này, chết trận trọn vẹn 16 vị tuyệt đỉnh cảnh, còn lại 40 vị, cuối cùng có thể sống nhiều ít, Phương Bình cũng không biết. Đi vào thời điểm bọn hắn đều bị thương nặng, Phương Bình ngay cả bất diệt vật chất đều không có thời gian cho. Hắn vừa thanh tỉnh, Trương Đào liền không thể không dẫn người tiến vào bên trong. 16 vị, mấy người lại lần nữa trầm mặc, nghe giống như không nhiều. So với địa quật tổn thất, giống như không đáng giá nhắc tới. Có thể những này nhân loại cường giả, thủ hộ địa cầu. Ít thì đều có 300 năm, một trận chiến vẫn lạc hơn 10 vị, dù là không biết, đám người cũng là trong lòng chua xót. Phương Bình rất nhanh lấy tay bắt lấy một viên nhẫn chữ vật, khôi phục bình thường, cười nói, đừng suy nghĩ, đi qua, chờ Lão Trương bọn hắn trở về, chúng ta nhân loại tái xuất 160 vị tuyệt đỉnh, hù chết bọn hắn, ngoặc kép. 160 vị, chấm ngoặc kép, mấy người cười khổ, người thực có can đảm nói. Mấy người tiếp tục thăm dò, rất nhanh, lại phát hiện mấy cái không có bị hủy diệt nhẫn chữ vật. Một chút tàn phá binh khí áo giáp, di hài không nhiều, đến tuyệt đỉnh cảnh, chiến tử cơ hồ đều không có những vật này lưu lại. Rất nhanh, Phương Bình tìm được mấy khối ảm đạm xương vỡ. Cảm nhận được trong đó khí tức, Phương Bình yên lặng thu hồi. Đây là vị kia Lưu Gia Lão Tổ, cũng là sớm chiến tử tuyệt đỉnh một trong. Lưu Gia, hắn không tính quá quen thuộc. Song Phương cũng không có gì tiếp xúc. Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh, Phương Bình quen thuộc liền chiến vương. Dù là hai vị trấn thủ sứ, hắn cũng chưa nói tới quen thuộc. Trần Diệu Tổ cũng là quan hệ không tệ. Bất quá một trận chiến này, vị này tuyệt đỉnh đều hung hãn không sợ chết. Lưu Gia Lão Tổ trước khi chết, điên cuồng phóng tới một vị chân vương tự bảo. Phương Bình vẫn là xem ở trong mắt. Nghĩ đến cái này, Phương Bình trầm giọng nói, thẩm chấn thủ chỉ sợ chưa hẳn có thể chống đỡ. Hắn nhớ không lầm, tối hậu quan đầu, thẩm hạo thiên là bị người cõng xông đi vào. Đến tuyệt đỉnh cái này cảnh giới, đến mức này, cơ hồ có thể tuyệt cáo tử vong, nhất là phía sau cửa thế giới, cũng không an toàn. Hai vị khai sáng tân võ tuyệt đỉnh, Trần gia lão tổ lần này còn tốt điểm, cùng Trần Diệu tổ kề vai chiến đấu, dù sao cũng là phụ tử, liên thủ, dù là thực lực cũng không tính là mạnh, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Thẩm Hạo Thiên cũng không có nhi tử thành tuyệt đỉnh. Hô, ngoặc kép, Vương Kim Dương hít vào một hơi, khôi phục nụ cười nói, không đàm luận những chuyện này, làm không tốt ngày mai bọn hắn liền toàn thịnh mà về. Hiện tại nhanh lên vơ vét bảo vật, đáng tiếc Mệnh Vương bên kia nhẫn chữ vật, chúng ta không có cầm tới. Chấm ngoặc kép, Mệnh Vương bị giết, thời điểm chết Trương Đào liền bạo phát, cuối cùng cực kỳ hỗn loạn, Mệnh Vương thi thể nổ tung, có hay không nhẫn chữ vật còn sót lại không rõ ràng. Cho dù có, chỉ sợ cũng bị người khác cướp đi. Làm tứ đại vương đình bên trong, một đại vương đình người khống chế, Mệnh Vương muốn nói không có đồ tốt, bọn hắn đều không tin. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Đại khái quá rồi một giờ, Phương Bình mấy người lục soát kết thúc. Nơi này không biết có phải hay không là bị người tìm tới. Chết đi chân vương cùng tuyệt đỉnh đều không ít, nhưng cuối cùng cầm tới tay nhẫn chữ vật chỉ có 6 mai. Chân vương cùng tuyệt đỉnh hẳn là đều có, coi như hủy diệt một chút, cũng không trở thành ít như vậy. Huống chi lão Trương giết người, giết cực nhanh, Nguyệt Linh cũng thế, không đến mức bị hủy. Có thể là một số người trước khi đi, thuận tay cầm đi những vật kia. Mấy người vơ vét một phen, vừa muốn rời đi, lúc này, một đám người đuổi tới. Linh Tiêu, không chỉ là Linh Tiêu, còn có không ít Vương Ốc Sơn cường giả, bao quát một vị chân thần, Vương Ốc Sơn lưu thủ chân thần. Đối phương cũng chạy đến, Thâm Bất Khả Trắc trong hư không tối tăm. Linh Tiêu nhìn về phía Phương Bình mấy người, không có cười đùa tí tưởng, trầm giọng nói, Phương Bình, sư tôn ta cùng sư tổ các nàng đâu? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút vị kia nữ tính chân thần, mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh. Nguyệt Linh Đế Tôn cùng Thanh Liên Đế Tôn, các nàng tiến vào trời mộ phần, đi cướp đoạt cửu hoàng tứ đế quả. Phương Bình nói, lại nói, trước khi đi, Nguyệt Linh Đế Tôn dặn dò ta ba chuyện. Thứ nhất, đem hoàng tử Di Hài đưa về Vương Ốc Sơn. Điểm này, ta sẽ hết sức đi làm. Bởi vì vị hoàng tử kia hiện tại giống như Di Hài đã bị phá hủy. Chấm ngoặc kép. Thứ hai, để cho ta nói cho các ngươi biết. Tất diệt thần giáo. Ngoặc kép. Thứ ba, tiêu diệt Ngụy Triều Dư Nghiệt. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh dị thường, chậm rãi nói, liền cái này ba chuyện, tất nhiên gặp, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết một tiếng, trời mộ phần tại các nàng tiến vào về sau, tự động biến mất, đừng hỏi ta ở đâu, trước đó bộc phát đại chiến địa phương, các ngươi hẳn là có thể cảm ứng được, không tin liền đi tìm xem nhìn, dù sao ta là tìm không thấy, ba chuyện. Đều là hợp tình hợp lý, phù hợp Nguyệt Linh tính cách. Sát thần giáo đồ, Linh Tiêu các nàng lúc ấy tại Vương Chiến Chi Địa còn chưa đi. Thấy được Thanh Liên Đế Tôn các nàng đối thần giáo đồ xuất thủ. Tiêu diệt Ngụy Triều Dư Nghiệt, cũng chính là địa quật một phương. Bọn hắn đều là địa hoàng thần Triều Dư Nghiệt, cũng có thể lý giải. Nguyệt Linh Đế Tôn chưa từng cho rằng địa hoàng thần triều là địa hoàng khai sáng. Không có quan hệ gì với Vương Ốc. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lại nói, quên nói, Nguyệt Linh Đế Tôn còn nói. Thiếu ta ba người đầu. Nàng nếu là trong thời gian ngắn về không được. Để cho ta tìm các ngươi. Nhớ kỹ, chân thần đầu người. Linh Tiêu, lúc ấy ngươi ở đây. Ngươi biết. Đây là Nguyệt Linh Đế Tôn chính miệng đáp ứng. Ngoặc kép, Vương Ốc vị kia chân thần nhìn về phía Linh Tiêu. Linh Tiêu nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu nói. Sư tổ nói qua lời này, có thể nói là hoàng tử Di Hài. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Ta nói, đây là Nguyệt Linh Đế Tôn điều kiện thứ nhất, chờ ta đưa về di hài, các ngươi lại đưa trước ba người đầu cũng không muộn. Bất quá nói xong, ta đưa về di hài, các ngươi liền phải đưa lên ba vị chân vương đầu người. Nguyệt Linh Đế Tôn đều chưa từng hủy hứa, các ngươi nếu là hủy hứa, kia tùy ý các ngươi. Ngoặc kép, Linh Tiêu lần nữa nhíu mày. Hủy hứa, Nguyệt Linh Đế Tôn chính là vương ốc sơn trời, nàng đáp ứng sự tình, nếu biết mà lại các nàng lúc ấy cũng ở tại chỗ, liền không tồn tại hủy hứa nói chuyện, cũng không ai dám. Có thể ba vị chân thần, các nàng hiện tại liền một vị chân thần tỏa chấn, làm sao đi giết? Huống chi, địa quật bây giờ có thể tìm tới ba vị chân thần sao? Phương Bình thấy thế, cười nói, đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy khó xử, ta có thể biến hóa một chút phương thức, hiệp trợ chúng ta đánh giết ba vị chân thần cấp cường giả. Ta cũng coi như Nguyệt Linh Đế Tôn hoàn thành hứa hẹn. Ngoặc kép, chờ sư tôn các nàng trở về. Chấm ngoặc kép, Linh Tiêu đều chưa nói xong. Phương Bình không khách khí ngắt lời nói. Vậy ngươi chờ đi, Trấn Thiên Vương trước khi đi. Nói, trời mộ phần mở ra. Đóng lại nghĩ mở ra. Không có 1-2 năm đều không được. Ngoặc kép, 1-2 năm. Ngoặc kép, Linh Tiêu lần nữa ngưng lông mày. Thời gian dài như vậy. Kỳ thật không tính dài, đối với các nàng mà nói, 1-2 năm thôi, nhưng lúc này đây, sư tôn sư tổ các nàng mới vừa xuất sơn liền biến mất. Hiện tại vương ốc một mạch cũng là cường giả biến mất. Liền lưu lại một vị chân thần cấp cường giả, cùng nàng vị này từ chân thần ngã cảnh võ giả. Cái này khiến Linh Tiêu khuyết thiếu một chút cảm giác an toàn. Lúc này, vị kia nữ tính chân thần mở miệng nói, người trước đem Vũ Hoàng tử di hài đưa về vương ốc. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lườm nàng một chút, thản nhiên nói, người xác định, không nói bây giờ không có ở đây ta cái này, coi như tại, ta đưa trở về, người có tư cách này an táng vẫn là tế bái. Nguyệt Linh Đế Tôn không tại, người dám tùy ý xử trí. Ta nói, chờ một đoạn thời gian, Nguyệt Linh Đế Tôn mau ra đây, khi đó đưa trở về, các người mới có thể an tâm một chút. Bằng không, ngày nào có người công phá vương ốc, hủy hoại hoàng tử di hài, các người cũng chờ chết đi. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, nữ chân thần giận dữ. Phương Bình lại là trầm giọng quát, ít cùng ta giả lớn. Nguyệt Linh Đế Tôn đối ta cũng là cực kỳ khách sáo. Ta đưa về di hài, đó chính là các ngươi vương ốc một mạch ân nhân, lại cùng ta lên mặt. Ta yêu cầu duy nhất chính là để Nguyệt Linh Đế Tôn chém giết ngươi. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Vị này chân thần thân thể khẽ run lên, thanh âm biến mất. Linh Tiêu thấy thế, nhìn thoáng qua Phương Bình, cười cười nói, Phương Bình, sao phải nói như thế cương, chấm ngoặc kép, tiểu muội muội, chớ cùng ta dùng bài này, ngoặc kép, Phương Bình ngôn ngữ không tính khách sáo, là người nhất định phải thấy chết không cứu, bằng không, trước đó hoàng tử di hài có lẽ liền bị ngươi tìm được, cũng không có ta Phương Bình chuyện gì. Hiện tại tất nhiên bị ta tìm được, vậy liền dựa theo quy củ của ta tới. Nói xong, Phương Bình nhìn một chút vương ốc một mạch đám người, mở miệng nói, Nguyệt Linh Đế Tôn không tại, vậy các ngươi chờ an bài, ngày nào ta muốn giết chân thần, các ngươi đến hiệp trợ, giết ba vị chân thần, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, các ngươi có tự tin, vậy liền tự mình đi giết. Cứ như vậy, ngoặc kép, nói, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, còn có, thần giáo không tính, bởi vì thần giáo là Nguyệt Linh Đế Tôn tất diệt mục tiêu. Dựa theo nàng ý tứ, vậy cũng là tặng, chuyện của chính các ngươi nghĩ sát thần dạy cường giả, cũng có thể chào hỏi ta, trả tiền là được. Ngoặc kép, dăm ba câu ở giữa, Phương Bình xác định hết thảy, giết địa quật tính, hoặc là cái khác cũng coi như, đều là nhiệm vụ, giết thần giáo, cái kia còn phải trả Phương Bình tiền. Nữ chân thần có chút tức giận, Linh Tiêu cũng ngưng lông mày nhìn xem Phương Bình, luôn cảm thấy có chút không ổn. Có thể Phương Bình đích thật là tham dự trận chiến cuối cùng. Nguyệt Linh Đế tôn các nàng biến mất, Phương Bình hẳn phải biết, bằng không cũng nói không ra trời mộ phần sự tình. Có thể Nguyệt Linh Đế tôn thật dặn dò qua Phương Bình những này. Đế tôn cũng không phải loại kia tính cách người. Đương nhiên, vì hoàng tử di hài, làm một số việc giống như cũng không đáng đến kỳ quái. Linh Tiêu các nàng có chút hồ nghi, lão Vương mấy người trong lòng đều nhanh phục sát đất. Mở mắt nói lời bịa đặt đến Phương Bình mức này, thật không đơn giản, mặt không đỏ tim không đập, nói thản nhiên tự nhiên, giống như thật có chuyện như vậy. Bọn hắn nếu không phải biết nội tình, chỉ sợ hiện tại cũng muốn hoài nghi nhân sinh. Thật có chuyện như vậy. Linh Tiêu đè xuống trong lòng ngờ vực vô căn cứ, khôi phục nụ cười nói, Phương Bình, sư tổ còn nói khác sao? Ngoặc kép, khác, ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ nói, khi đó thời gian cấp bách, ngươi cho rằng làm nhảm việc nhà đâu? Nguyệt Linh Đế tôn bàn giao mấy chữ thôi, ta cho các ngươi nói đều thêm mắm thêm muối, còn muốn khác, ta nói đế tôn muốn đem các ngươi đưa cho ta làm người hầu. Các ngươi cũng phải tin a. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, nữ chân thần quát khẽ một tiếng. Phương Bình lặng lẽ nói, ít hù dọa ta, ta người này không sợ hù dọa. Nói câu khó nghe chút, ta cho ngươi giết, ngươi cũng không dám giết ta. Trừ phi ngươi cảm thấy Nguyệt Linh Đế Tôn không sống tới trở về. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, sắc mặt người này kịch biến, lời này cũng không thể nói lung tung. Ngươi tên là gì? Ngoặc kép, Phương Bình cũng lách qua đề tài này, cười nói một chút, về sau còn có liên hệ thời điểm. Lần này Nguyệt Linh Đế Tôn giúp chúng ta nhân loại giết không ít cường địch. Về tình về lý, về sau hai nhà cũng muốn nhiều vãng lai, yên tâm. Ta sẽ chiếu cố các ngươi. Vương Ốc Sơn tất cả mọi người là im lặng đến cực điểm. Ngươi chiếu cố chúng ta. Nữ chân thần không lên tiếng. Linh Tiêu cười hì hì nói. Vị này là sư thúc ta. Thanh họa sư thúc. Chấm ngoặc kép. Chân thần vài đoạn thực lực. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Linh Tiêu sắc mặt có chút cứng ngắc. Phương Bình có chút được voi đòi tiên. Cái này cũng muốn dò xét. Phương Bình bình tĩnh nói. Ta tiếp xuống có kế hoạch muốn làm. Không biết thực lực các ngươi như thế nào đi làm. Ta đối thần giáo có chút hứng thú. Có lẽ sẽ giúp các ngươi một tay. Đương nhiên, ta nói, các ngươi bất diệt thần giáo, vậy cũng tùy ý. Thanh họa đè xuống trong lòng nổi nóng, trầm giọng nói, chân thần ngũ đoạn, ngoặc kép. Phương Bình có chút nhíu mày, rất mạnh, 1000m đến 2000m, vậy cũng là một đoạn. Ngũ đoạn, kia đại biểu đi tới hơn 5000m đại đạo. Nữ nhân này không kém a, cơ sở khí huyết nhiều ít. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục hỏi thăm, lại nói, hiện tại các ngươi những lão gia hỏa này xuất hiện, một chút đơn vị không thống nhất, chờ thêm mấy ngày. Ta muốn thống nhất tam giới võ đạo thực lực cân nhắc đơn vị. Xe cùng đường, sách cùng văn, thống nhất đo lường, đây đều là tất yếu đi làm sự tình. Tránh cho các ngươi hỏi gì cũng không biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh Tiêu có chút không quen Phương Bình thời khắc này phách lối. Khuôn mặt tươi cười biến mất, ngưng lông mày nói, Phương Bình, võ đạo tu luyện. Kia là chuyện cá nhân, chấm ngoặc kép, ta thống nhất ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Thích nghe liền nghe, không thích nghe cứ dựa theo chính các ngươi đến. Ngoặc kép, Phương Bình nói tùy ý, nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói, chúng ta phải đi về. Mặt khác, sớm nói một tiếng, Vương Ốc Sơn thông hướng địa cầu thông đạo, không cho phép tự tiện mở ra. Còn có, Minh Vương lần bị thương này quá nặng, Vương Ốc Sơn có hay không một chút trị liệu bản nguyên đan dược hoặc là thiên tài địa bảo. Ngoặc kép, Phương Bình nói bổ sung, yên tâm, không lấy không các ngươi. Minh Vương thương thế rất nặng, ta lo lắng hắn sẽ trượt xuống cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Linh Tiêu nhíu mày không thôi. Chậm rãi nói, Minh Vương, còn tại, ngoặc kép, thụ thương. Phương Bình sắc mặt âm trầm nói, Mệnh Vương kia lão cẩu, dám can đảm kích thương Minh Vương, còn không phải bị Trấn Thiên Vương một ấn đập chết. Trấn Thiên Vương hậu nhân cũng dám khi nhục, lão già này chán sống rồi. Ngoặc kép, Mệnh Vương chết rồi. Chấm ngoặc kép, đám người hơi có chút rung động. Phương Bình cười nhạo nói, đâu chỉ hắn, Thường Dung lão già kia cũng bị xử lý. Ta nhân loại tổn thất nặng nề, bọn gia hỏa này có thể tốt đi nơi nào? Đúng, qua mấy ngày, ta muốn nặng hàng tam giới phong vân bảng. Các ngươi giúp ta lưu tâm một chút, nào gia hỏa vẫn còn ở đó. Các ngươi Vương Ốc một mạch, biết không ít lão gia hỏa hạ lạc, biết thiên ngoại thiên địa điểm, đều giúp ta dò xét một chút. Chấm ngoặc kép, hắn một bộ phân phó người hầu thái độ, để Thanh Họa cùng Linh Tiêu đều có chút không thoải mái. Có thể Minh Vương, thế mà còn tại, giờ phút này, Nguyệt Linh cùng Thanh Liên Đế Tôn đều đi. Khó trách Phương Bình phách lối không được, nguyên lai là có lực lượng. Các nàng xoắn suýt, sau lưng, Lão Vương mấy người đều nhanh muốn nhìn ngay. Phương Bình thật có thể lắc lư, thật thật giả giả. Nói bọn hắn đều đang hoài nghi nhân sinh, Lý Trấn đi không, đều nhanh quên, sau đó Lý Trấn không ra, có giải thích, thương thế quá nặng, có thể nặng hơn nữa, đó cũng là một vị gần đế cường giả, bình thường chân thần dám ở lúc này xâm phạm nhân loại sao? Giờ phút này, nhìn thấy bọn hắn nhập môn, giống như liền Phương Bình đám người này, những người khác nếu không đều đi vào. Nếu không như về sau vị kia, tới thời điểm đều tan cuộc. Người biết chuyện không? Đã như vậy, còn không phải theo Phương Bình nói. Phương Bình thời gian đang gấp, cũng không chậm trễ, đằng không mà lên, vừa bay vừa nói, nhớ kỹ, còn có, đan dược sự tình giúp ta nghĩ một chút biện pháp, tốt nhất đối đế cấp hữu dụng. Minh Vương thật muốn khôi phục thương thế, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Ngoặc kép, không người để ý tới. Chờ bọn hắn bay mất, Thanh Họa bỗng nhiên thấp giọng mắng, khinh người quá đáng, nếu không phải, bản tọa nhất định phải để hắn đẹp mắt. Ngoặc kép, Linh Tiêu nhìn xem Phương Bình bóng lưng biến mất, trầm giọng nói, sư thúc, chớ xem thường hắn, hắn dẫn đầu nhân tộc, tại chư thần trong mộ địa chém giết nhiều vị chân thần. Hôm nay, chết ở trong tay hắn chân thần, chỉ sợ vượt qua hai tay số lượng. Ngoặc kép, Thanh Họa hơi chấn động một chút. Hai tay số lượng, Linh Tiêu khẽ gật đầu, nói khẽ, chỉ là tại không gian chiến trường, chết ở trong tay hắn chân thần liền có 5 vị. Chư thần mộ địa nổ tung, nhị vương dưới trướng 3 vị chân thần cũng chết tại trong tay hắn. Về sau càng là dùng trảm thần đao, chặt đứt nhiều vị chân thần đại đạo, người này rất nguy hiểm. Sư thúc có lẽ không sợ, có thể nhân tộc lần này thế mà không có diệt, mà lại Minh Vương còn sống trở về nhân gian giới. Chấm ngoặc kép, Linh Tiêu cứ việc không nói thấu triệt, Thanh Họa vẫn là minh bạch. Chớ trêu chọc vừa mới tên kia, tối thiểu hiện tại không được. Hai vị đế tôn đều đi. Hiện tại trêu chọc, chọc giận Minh Vương, vậy sẽ rất phiền phức. Thanh Họa thấp giọng nói, hắn lời nói bên trong ý tứ. Minh Vương thụ thương cũng không nhẹ, ta nhìn coi như còn có chiến lực, chưa hẳn liền so với ta mạnh hơn. Ngoặc kép, nàng cũng là đi ra 5000 mét đại đạo cường giả. Chưa hẳn liền sợ Lý Chấn, Linh Tiêu lại là có chút đắng chát chát, thấp giọng nói, sư thúc, những người này ở giữa cường giả, sau năm đó thần đình quân còn đáng sợ hơn. Theo ta thấy, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó danh xưng tam giới đệ nhất cường quân thiên đình quân có thể so đo. Võ vương trước đó một người nhẹ nhõm chém giết mấy chục chân thần, chém giết đế tôn nhiều vị, có thể tuổi chưa qua trăm tuổi. Chấm ngoặc kép, Linh Tiêu cảm khái nói, khó trách lần này các phương đều muốn diệt sát nhân tộc, lại cho bọn hắn một chút năm, có lẽ thật có thể tái hiện năm đó thiên đình rầm rộ. Nàng không có trải qua thiên đình niên đại, có thể thanh liên, thanh họa những người này đều trải qua, bởi vì các nàng năm đó chính là Nguyệt Linh tỷ nữ. Linh Tiêu cũng không ít nghe các nàng đề cập năm đó thiên đình rầm rộ, cảm thấy chỉ sợ chỉ có thiên đình quân mới có thể cùng nhân gian võ giả bằng được. Thanh Họa có chút ngoài ý muốn, trước đó nàng lưu thủ, thật đúng là không thấy được cái gì. Bất quá quay đầu tưởng tượng, nhân gian giới có thể tại mấy trăm chân thần, mấy chục đế tôn vây giết dưới, chẳng những không có diệt tuyệt, ngược lại đánh giết đại lượng chân thần. Thanh Họa lại có chút có thể tưởng tượng ra những người kia cường đại. Linh Tiêu, chẳng lẽ vương ốc một mạch thật muốn nghe hắn? Nếu là hắn giả truyền sư tôn chi lệnh, chấm ngoặc kép, Linh Tiêu trầm giọng nói, chỉ có thể nghe, giả cũng muốn làm trở thành sự thật. Là thật là giả, chỉ có chờ sư tổ xuất hiện, mới có thể phán đoán. Nếu là thật sự, chúng ta nghe, kia không ngại. Nếu là giả, vậy hắn giả truyền sư tổ chi lệnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là thật, chúng ta không có nghe. Sư thúc, ngươi biết sư tổ tính cách, chấm ngoặc kép, minh bạch. Thanh Họa gật đầu, đúng vậy, đến nghe, giả đều muốn coi là thật đối đãi. Là thật là giả, về sau tự nhiên sẽ có phần hiểu. Nhưng bây giờ không nghe, nếu thật là Nguyệt Linh nói, các nàng vương ốc người âm phụng Dương Vi kia đều chờ đợi đại phiền toái giáng lâm đi. Nguyệt Linh trừng phạt lên các nàng cũng sẽ không chùn tay. Sau một khắc, Thanh Họa hừ nhẹ một tiếng, nhìn quanh tứ phương, lạnh lùng nói, còn dám nhìn trộm ta vương ốc một mạch, đừng trách bản tọa xuất thủ vô tình. Ngoặc kép, vương chiến chi địa, đại chiến bộc phát chi địa. Giờ khắc này, hư không có chút chấn động, có người rời đi, bất quá cũng có người truyền âm nói, vương ốc các cường giả, phương bình chi ngôn, không thể tin, người này giảo hoạt đa dạng, chấm ngoặc kép, người này vừa nói, trong hư không, một vị hình thù cổ quái cường giả, đột nhiên phá không mà ra, nhất đao chảm nát hư không, hư, ngoặc kép. Kêu đau một tiếng vang lên, trong chớp mắt, một vòi máu bắn tung tóe mà ra. Rất nhanh, một vị cường giả phá không mà chạy. Quái vật không có truy sát, Phương Bình đứng ngạo nghễ hư không, thản nhiên nói, phế vật, Hòe Vương, người phế vật này thật đúng là không có đi tham chiến. Hôm nay tha cho ngươi mạng chó, còn dám nói một câu lão tử nói xấu. Hôm nay tất sát ngươi. Ngoặc kép, nói tha cho hắn một mạng. Sau một khắc, Phương Bình lại là dương cung bắn tên. Một đạo huyết tiễn phá không mà ra. Kích phá không gian, trong chớp mắt xuất hiện ở phương xa. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Hòe Vương cũng không quay đầu lại. Qua hồng dây lát xé rách không gian biến mất ngay tại chỗ. Phế vật, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh, khí tức thu liễm. Hoàn toàn nhìn không ra thực lực như thế nào. Có thể trong khoảnh khắc, bức bách Hòe Vương bại trốn, Thanh Họa sắc mặt cũng thay đổi biến. Không những như vậy, Thanh Họa nhìn thoáng qua trong tay hắn huyết cung, trên người đế khải, cùng vừa mới xuất hiện trảm thần đao, nửa ngày mới trầm giọng nói, mấy vị đại nhân thần khí, ngoặc kép, Nàng rất cổ lão, Nguyệt Linh thân phận cũng cao. Nàng đi theo Nguyệt Linh, gặp qua một chút chí cường giả. Tỷ như Bá Thiên Đế, bình thường đế tôn đều chưa hẳn biết Cực Đạo Tứ Đế. Nàng biết, nàng gặp qua bá, gặp qua hắn đế khải, mặc dù có chút khác biệt, có thể nàng vẫn nhận ra, Phương Bình mặc trên người tựa như là đế khải, Bá Thiên Đế đế khải. Phương Bình cúi đầu, quan sát nàng, cười nói, phải hay không phải, có khác nhau sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt lấy? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa biến mất, thanh âm lưu lại, cái này đoạt quyền, đoạt quyền. Địa quật chân vương chết hơn phân nửa, còn lại trong thời gian ngắn sẽ không ra đến. Lúc này thành chân vương, trở về ai quản lý làm chủ, vậy cũng phải nhìn thực lực. Một đám người làm cẩu làm quen thuộc, thật đúng là chuẩn bị cả một đời cho chân vương làm cẩu. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình tiếng cười to truyền đến. Bốn phía, có người lặng yên không một tiếng động thối lui. Thanh Họa đám người cũng không lên tiếng nữa. Liếc nhau, nhao nhao rời đi. Các nàng vừa đi không lâu, một thân ảnh thoáng hiện. Bình Sơn Vương lặng lẽ thở hắt ra, nhỏ giọng nói, đều đi đoạt bảo rồi, cuối cùng là an toàn. Ngoặc kép, không dám ở lâu, Bình Sơn Vương cấp tốc hướng Bình Sơn Vực tiến đến. Hắn không dám nhắc tới trước trở về, sợ bị người biết hắn lâm chiến chạy trốn. Chờ ở tại đây, quay đầu Mệnh Vương bọn hắn giết trở lại tới cũng tốt có cái bàn giao. Tối thiểu bản vương không đi, còn ở lại chỗ này chờ lấy. Chính là cấm kỵ hải quá loạn, không tìm được đại bộ đội, tụt lại phía sau mà thôi. Hết chương.